Dùng đấu khí, hai người lập tức cầm cái chổi, đấu khí vận chuyển, hướng về bụi bặm ầm ầm vỗ xuống, chỉ là ầm ầm một tiếng, trong thạch thất vẫn còn nổi lên cho bụi, cả không gian một mảnh mê ly, tầm nhìn hạ xuống phía dưới nửa thước. Cách chương.